Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1423, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch đối với Roselle đối với mình có ý tứ chuyện này vẫn có chút khó có thể tin, cô không khỏi trầm tư một hồi, ý đồ tìm kiếm ra một chút dấu vết để lại cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể suy nghĩ ra chút vấn đề, cô quyết định chờ sau khi Roselle trở về, lại cẩn thận quan sát một chút. Không có Yadfield ước thúc, thời gian trôi qua vẫn đủ thoải mái. Chỉ là sáng sớm rời giường thời điểm có người gõ cửa cuối cùng sẽ vô ý thức cho rằng người bên ngoài kia là Roselle. Lona tiểu thư, buổi sáng tốt lành, tại cô xuống dưới về sau chờ David chào hỏi một tiếng. Buổi sáng tốt lành, David, Trầm Mộc Bạch mỉm cười nói. Cúi đầu xuống bắt đầu ăn bữa sáng hôm nay, buổi chiều nằm ở trong vườn uống xong trà chưa? Máy nhận tín hiệu nằm im, lặng không có thu đến bất luận cái tin nhắn gì. Quỷ một dạng bầu không khí yên lặng. Không có Roselle ở đây, cô mỗi ngày muốn dậy trễ liền dậy trễ, ăn bao nhiêu cái gì cũng không có người quản, rất là tự do. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nên cao hứng, nhưng không biết vì sao tâm tình lại là có chút buồn bực. Trước buổi tối đồ ăn vặt là thiết yếu phẩm, thời điểm Roselle ở đây, cô lén lút ăn đều muốn lo lắng có thể bị phát hiện hay không. Hiện tại được rồi, ăn bao nhiêu đối phương đại khái cũng sẽ không biết rõ. Từ trong dương tàng vật xuất ra một hộp sô-cô-la, lột ra ăn mấy viên, thỏa mãn hé mắt, Trầm Mộc Bạch lúc này mới đem nó thu hồi cao, ở trên giường lăn một vòng, ngủ thật say. Trong mơ mơ màng màng, phát giác được có người đứng ở bên giường, dụi dụi con mắt muốn nhìn rõ ràng, lại phí công vô dụng. Buồn, ngủ quá, đầu còn rất u ám. Đứng tại chỗ nam nhân đến gần mấy bước dưới tầm mắt thành khe nhỏ, ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Sau đó vươn tay, chụp lên môi đỏ hiện ra màu sắc diễm lệ kia. Xúc giác mềm mại để cho hắn mắt sắc có chút sâu sắc. Thiếu nữ răng môi bị cạy mở, hai ngón tay thon dài duỗi vào chậm rãi quấy lộng lấy. À, có chút nhíu lên lông mày thanh tú trên khuôn mặt tinh xảo xuất hiện một chút thần sắc xoắn xuýt muốn đem đồ vật vướng bận trong miệng phun ra ngoài. Roselle trên mặt nhìn không ra thần sắc, ánh mắt một mực dừng lại ở bờ môi thiếu nữ, hai ngón tay kia không có chút nào dừng lại tinh tế đùa lấy mềm mại trong miệng. Môi đỏ có chút mở ra, một đoạn màu hồng nhỏ lộ ra tơ bạc bài tiết mà ra theo khóe môi chảy xuống, mập mờ mà đỏ tươi. Đáy mắt thâm lam đậm đặc đến cơ hồ phải hóa thành. Một đoàn, lại như cũ duy trì lấy một bộ cấm dục tự kiềm chế, đem ngón tay rút ra cúi người đổi thành môi mỏng che lên. Bắt tù binh trong miệng mềm mại, khắc chế khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, Roselle dùng sức hôn thiếu nữ, một cái tay đè lại cái ót cô tựa hồ muốn chống đỡ đến chỗ sâu nhất. Thiếu nữ có chút cuộn mình đứng người dậy, gương mặt tuyết bạch nhiễm lên ửng đỏ, lông mi bất an rung động tựa hồ muốn mở to mắt lại giống như là lâm vào vũng bùn một dạng bất lực. Roselle duỗi ra một cái tay, đưa cổ áo cô cởi ra, môi mỏng hơi lạnh dao động đến nơi cổ thiên nga mỹ lệ, rõ ràng là tư thái mười phần chiếm hữu chỗ đến nhưng không có lưu lại bất luận cái dấu vết rõ ràng gì. Tỉnh táo của ta chỉ vì ngài mà hoàn toàn tan rã. Đóng chặt lại đôi mắt thiếu nữ nhíu lại mắt đầu ngón chân hiện ra màu hồng có. Chút cuộn mình, ngón tay không tự chủ được nắm chặt giường dưới thân, một bộ mặc người hái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Ngón tay thon dài luồn vào dưới váy ngủ, Roselle môi một đường hướng xuống, tại thời khắc mấu chốt cuối cùng dừng lại. Cách chương,